Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 887, hắc ám năng lượng. Giống nhau triệu hoán Dormammu thần chú, rút lấy hắc ám chiều không gian năng lượng phương pháp cũng ẩn giấu ở Book of Kaleidoscope bên trong. Nguy hiểm như vậy nội dung. Dĩ nhiên liền như thế minh mục trương đảm trưng bày ở chỗ này. Hơn nữa trên lý thuyết mà nói bất luận người nào đều có tư cách. Ensign quan tâm còn thật sự không phải lớn một cách bình thường. Nếu như là Diệp Thiên Hồ, coi như không trực tiếp tiêu hủy, ít nhất cũng phải bảo tồn ở chỉ có mình biết địa phương. Đối với này, chỉ có thể đổ lỗi vì là Kamatai đối với tri thức chia sẻ thái độ. Coi như là như thế nào đi nữa nguy hiểm thần chú. Cũng chỉ là trên đầu môi thêm cái trước không thể thử nghiệm cảnh cáo. Cũng không phản đối pháp sư đối với này tiến hành hiểu rõ. Đây quả thực là đang khảo nghiệm nhân tính. Mà mấy thứ này, Diệp Thiên Hồ xưa nay đều cảm thấy. Không lúc cần thiết là tận lực thiếu thử thách. Nguyên bản không có chuyện gì cũng có thể cho ngươi chỉnh ra một đống lớn sự đến. Ở lần thứ nhất Book of Kaleidoscope thời điểm, Diệp Thiên Hồ có thể đọc ra thư bên trong văn tự, nhưng căn bản không có biện pháp giải bên trong hàm nghĩa. Vẫn đè lên không đi cái này giá sách tàng thư, Diệp Thiên Hồ cũng là ở quá trình học tập bên trong bổ túc cơ sở của mình tri thức. Hiện tại lần thứ hai cầm quyển sách này lên, một lần nữa đối xử bên trong liên quan với thời gian giảng dài. Rốt cục có thể có không cùng một dạng cảm ngộ. Tại đây chút tàng thư bên trong, thời gian cũng coi là thâm ảo nhất, cũng là khó khăn nhất học tập cùng vận dụng sức mạnh. Từ vừa mới bắt đầu liền vẽ ra một cái rất cao khởi điểm. Không muốn là không gian, coi như đúng mốt tay đều ở nơi đó luyện tập qua lại không gian. Trở lại chính sự, ở toàn bộ Marvel bên trong thế giới tồn tại vô số thế giới song song. Cứ việc Diệp Thiên Hồ vẫn chưa thể nơi tự do ngang qua tại đây chút thế giới song song bên trong. Thế nhưng thông qua đối với năng lượng rút lấy, đã đủ để hắn cảm nhận được những người thế giới song song tồn tại. Đồng thời thông qua năng lượng cường độ cùng tính chất làm ra phân chia. Trong này, có một cái rất thế giới khác cũng đồng dạng bị hắn cảm nhận được. Vậy thì là Dark Hole đầu nguồn, Ghost Rider quê hương, một cái có thể được gọi là thế giới của địa ngục. Giống nhau Diệp Thiên Hồ ở Dark Hole thời điểm bị tác dụng phụ, sử dụng thế giới kia năng lượng, tương tự có đem người hướng phát triển mặt tối xu hướng. Có điều đối lập với hắc ám thuật, những người năng lượng có vẻ muốn hỗn tạp một ít, đối phó cũng càng thêm dễ dàng. Diệp Thiên Hồ thử nghiệm sử dụng tới thế giới kia năng lượng. Nhưng từng thử mấy lần sau khi liền từ bỏ, hắn có thể sử dụng. Hơn nữa loại này thuộc về mặt tối năng lượng cũng rất cường đại. Thế nhưng đang sử dụng trong quá trình còn phải không ngừng địa đối kháng sức mạnh kia đối với mình. Tác dụng phụ, trái lại có vẻ có chút cái mất nhiều hơn cái được. Lần này Diệp Thiên Hồ nhưng phải bắt đầu thử nghiệm hấp thu một loại khác càng mạnh mẽ, cũng càng có nguy hiểm năng lượng. Book of Kaleidoscope phiên đến một nửa, liền nhìn thấy cái kia vài tờ. Trong đó một tờ trung gian là một cái màu đỏ đánh dấu. Dormammu a, nếu như ta rút lấy hắc ám chiều không gian sức mạnh, có thể hay không bị Dormammu phát hiện? Diệp Thiên Hồ quay đầu lại nhìn về phía Ancient One. Ancient One đưa ra câu trả lời khẳng định. Dormammu là hắc ám chiều không gian chủ nhân. May là nơi này có ba tòa thánh điện gánh. Đúng rồi, ba tòa thánh điện vị trí treo ở Hồng Kông, London còn có New York. Agatho thật không phải là học tập tài chính chuyên nghiệp sao? Ngẫm lại Dormammu cũng là quá xui xẻo. Rõ ràng nhiều đã trở thành một cái hắc ám chiều không gian chủ nhân. Một tấm xấu mặt đều so với tầm thường hành tinh phải lớn hơn. Kết quả quay đầu lại thật vất vả ở chính mình cuồng nhiệt phấn dưới sự giúp đỡ hủy diệt thánh điện. Rốt cục đi đến trái đất, lại bị doctor trên dùng so với chết tuần hoàn đáng sợ hơn tuần hoàn chết cho dàn vặt trở lại. Cũng không biết cái này có phải hay không cái thứ nhất bị yêu quái giải quyết siêu cấp boss. Cho nên nói, cái gì pháp sư chiến sĩ, đàng hoàng học yêu quái mới là vương đạo. Tay phải nâng Book of Kaioscho, Diệp Thiên Hồ tay trái mở ra ảnh trong gương không gian đi vào. Quay đầu lại xem thời điểm mới phát hiện Ancient One cũng không có theo tới. Mà là du nhiên địa rời đi thư viện. Những người nên chú ý đồ vật, Ancient One cũng đã dạy cho hắn. Hay là người ta không muốn nhòm ngó hắn việc riêng tư đây? Kỳ thực cũng không có cái gì thật ẩn giấu đồ vật. Thu hồi sách vở, Diệp Thiên Hồ ngồi xổm người xuống. Tay trái đặt tại ảnh trong gương trong không gian thư viện trên sàn nhà. Thần chú hình thành trận đồ ở giữa ngón tay của hắn xây dựng. Sàn nhà kể cả giá sách, vách tường dường như lăn mảnh ghép như thế ở xung quanh xoay chuyển. Chỉ là lưu lại Diệp Thiên Hồ vị trí mới không có biến hóa. Những người đều là ngoại tại. Chân chính quá trình vẫn là phát sinh ở trận đồ cùng Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong. Rút lấy hắc ám chiều không gian năng lượng khó khăn chỗ ở chỗ. Rất khó tìm hắc ám chiều không gian vị trí. Cho dù có thư bên trong chỉ dẫn cùng Ancient One nhắc nhở. Diệp Thiên Hồ vẫn là tiêu tốn một ít thời gian mới tìm được cái kia bình hành vũ trụ. Sau đó xuyên thấu qua hai cái vũ trụ trong lúc đó hàng rào bắt đầu rút lấy năng lượng. Đây cơ hồ là liền nồng độ cao hướng về thấp nồng độ tự phát lưu động cụ hiện. Thông qua cái này Diệp Thiên Hồ mở ra đường nối, như thủy triều hắc ám năng lượng điên cuồng tràn vào hắn thân thể. Chỉ là vài giây sau Diệp Thiên Hồ liền đình chỉ đối với hắc ám năng lượng thu được. Mà chính là nhanh như vậy, hắn thân thể bên trong đã dồi dào đến từ hắc ám chiều không gian năng lượng. Vốn có cái khác năng lượng càng bị thô bạo địa bài xích xuất thân thể. Mạnh mẽ, đây chính là Diệp Thiên Hồ đối với hắc ám năng lượng ấn tượng đầu tiên. Trong thân thể đầy dẫy lực lượng cuồng bạo, phảng phất căn bản cũng không có phần cuối. Diệp Thiên Hồ tiện tay sử dụng tới thần chú, thi pháp quá trình càng thêm trôi chảy. Thần chú cường độ cũng có rõ ràng tăng cao, nhưng là... chuyện gì đều rất là công bình. Diệp Thiên Hồ rõ ràng địa cảm nhận được đến từ hắc ám chiều không gian năng lượng chính đang thử nghiệm ô nhiễm hắn thân thể cùng linh hồn, cho mình đánh tới hắc ám chiều không gian dấu ấn. Cũng không kỳ quái những pháp sư kia tại sao phải vì vậy mà sa đọa. Cảm nhận được hắc ám chiều không gian sức mạnh mạnh mẽ, thân thể bị ô nhiễm tác dụng phụ cũng có vẻ có cũng được không có cũng được. Huống chi, loại này ô nhiễm kết quả trái lại là để thân thể cùng linh hồn trở nên càng cường hãn hơn. Tiếp theo đối với sức mạnh bóng tối sử dụng trở nên càng thêm nhanh và tiện. Loại kia bỗng nhiên thu được mạnh mẽ là sẽ làm người nghiện, làm sử dụng tới hắc ám chiều không gian năng lượng sau khi... cái khác bình hành vũ trụ năng lượng cũng chỉ có thể sử dụng cằn cỗi để hình dung. Loại thời điểm này coi như là từ bỏ cũng là một loại lựa chọn khó khăn. Mà cả người hoàn toàn bị đánh tới hắc ám chiều không gian dấu ấn sau khi đàng hoàng ở tại thánh điện bảo vệ phạm vi còn nói được. Nhưng là một khi rời đi, như vậy hắc ám chiều không gian chủ nhân Dormammu đối với loại này pháp sư thì có dư lấy dư đoạt. Dưới tình huống như vậy, làm ba tòa thánh điện bị phá hủy sau, coi như là Ancient One còn chưa chết, đang đối mặt Dormammu thời điểm cũng căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào lực có thể nói. Thử nghiệm cũng nếm thử qua, đón lấy nên tiêu trừ. Thử nghiệm ô nhiễm Diệp Thiên Hồ thân thể cùng linh hồn hắc ám năng lượng vừa mới có tiến triển. Lập tức thuộc về Diệp Thiên Hồ thân thể phản kích cũng đã đến. Dễ như trở bàn tay, không hề sức chống cự. Hắc ám chiều không gian sức mạnh ở Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong lấy tốc độ khủng khiếp bị tiêu. Trừ, bởi vì chính đang công kích những năng lượng này chính là thế gian mạnh mẽ nhất cũng là tối lực. Lượng thuần túy. tử vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.